Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, 337. Chương 337, công việc nghiên cứu bắt đầu. Tony buồn bực biểu thị, lão huynh, sớm biết ta sẽ không mang ngươi tới nơi này. Tony am hiểu nhưng xúc sắc, thắng rất nhiều lợi thế. Mà Hoàng Siêu đơn giản là đang rượt tiền, dựa theo cái này thế hoàn toàn có thể đem sòng bạc làm được phá sản. Hoàng Siêu cười tủm tỉm cùng Tony ly khai sòng bạc, dọc theo đường đi cự tuyệt nhiều cái tóc vàng mỹ nhân mê hoặc. Là Đức Thượng Tá, anh văn tính danh biệt danh là Roddy, vừa đi vừa nhắc nhở Tony, ngày mai xuất phát, không muốn đến trễ. Tony mang theo một đám bảo tiêu ly khai, vừa đi vừa nói, ha ha, tin tưởng ta, đi ra bên ngoài, một mỹ nữ ngăn lại đội ngũ muốn phỏng vấn Tony. Tony bảo tiêu hắc ra nhắc nhở, nàng rất đoan trang, Tony vừa quay đầu lại, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Tony nói với nàng vài câu trang bị trang bức, sau đó không hề có thành ý đối với Hoàng Siêu nói. Supata, ngày mai ta muốn đi công tác, đêm nay phải thêm tiểu đội, chúc người ngủ ngon. Hoàng Siêu xác định Tony là một trọng sắc khinh bạn tên, hắn tán thành Hoàng Siêu kỹ năng mới, chỉ có dùng siêu cách thức nhiệt tình chiêu đãi hắn. Thế nhưng gặp phải mỹ nữ, Tony lập tức bỏ qua Hoàng Siêu người bạn này. Ô a hát, qua một cái đẹp hảo buổi tối. Hoàng Siêu nhún nhún vai, lên một, khác chiếc xe, Stark công nghiệp bảo an đem hắn đuổi về nhà trọ. Hoàng Siêu trở lại nhà trọ, ngắn tu luyện khoảng khắc, phát hiện cái này thế giới đồng dạng thiên địa linh khí thiếu thốn. Cùng vô ma thế giới cùng loại, hắn rất nhanh minh bạch, đây là một cái thuần túy Iron Man điện ảnh. Vào lúc này, không có còn lại superheroes xuất hiện. Thế giới quy tắc cùng hiện thực thế giới lôi đồng. Stark nhân viên công tác đã sớm bang Hoàng Siêu chuẩn bị xong computer. Hoàng Siêu mở ra computer, lộ ra một cái thần bí mỉm cười, đem hai tay khoát lên trên bàn gõ, nhắm lại con mắt. Từ Hoàng Siêu thu được hồng hậu siêu cấp trí năng, chưa từng có ở trong máy vi tính ứng dụng quá. Hắn không muốn ở trong hiện thực thực nghiệm, lúc đó lãng phí đại lượng nguyên lực, mà hắn trải qua huyễn tưởng thế giới, một cái tinh thần hiển hóa dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn, một cái thế kỷ trước dấu bé Diệp Vấn hai dấu lớn. Ở sau đó hắn trực tiếp xuyên Việt đến võ hiệp thế giới, càng là không cách nào tiếp xúc computer. Hoàng Siêu niệm lực cùng computer máy xử lý tương liên, một loại kỹ thuật số hóa liên tiếp tại hắn tinh thần cùng trong máy vi tính hình thành. Hoàng Siêu trong mắt dường như có vô số chữ số lưu động. Ở nơi này phút chốc Hoàng Siêu tinh thần diễn sinh trí tuệ nhân tạo bắt đầu giác tỉnh. Hắn chính là một máy siêu cấp computer. Hoàng Siêu bản thân sở hữu ý chí. Đây là trí tuệ nhân tạo khó được nhất một bước. Còn như trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ đại kế coi là năng lực. Hoàng Siêu mượn tinh thần bắt chước cùng ngoại giới computer chủ bản. Motherboard thực hiện, theo hắn liên tiếp Internet, Hoàng Siêu rất nhanh đổi mới cái này thế giới điện tử tri thức. Đối với trí năng trình tự phát triển từng bước hiểu rõ. Iron Man bên trong, Jarvis cũng đã trải qua nhiều lần thăng cấp. Đệ nhất bộ bên trong nó công năng cực kỳ phổ thông, thậm chí để nhân vật nguy hiểm Stan đến gần Tony. Phá giải Stark công nghiệp trưởng máy cần bội phục phép mang một cái USB đi qua. Đến khi bộ thứ hai lúc, Jarvis đã toàn diện thăng cấp, có thể tra tìm điện thoại vị trí, hình thành nguyên tử hình vẻ, xâm lấn địch nhân hệ thống. Cuối cùng một cái phi thường ra sức, hắn xâm lấn là phản phái thiên tài, Ivan, hệ thống. Mà Ivan bản thân xâm lấn quân hỏa xí nghiệp Hán Mặc công ty hệ thống. Chỉ cần hơn 10 giây, đến cuối cùng, Jarvis kết hợp tâm linh bảo thạch, trở thành một superhero. Iron Man thế giới là thiên tài thế giới. Nhân vật chính cùng phản phái chỉ số IQ vượt xa người thường, hoàn toàn không phải là sức người có thể bù đắp. Đây cũng là manga tác giả phản chí chủ nghĩa. Bọn họ cảm giác đại học giáo sư, nghiên cứu viên đều là ngốc bức. Chỉ có cái loại này tính cách kỳ lạ đậu bỉ người mới thật sự là khoa học nhân tài. Nhưng mà trên thực tế, nhân loại xã hội tiến bộ đại bộ phận dựa vào những cái này, người bình thường, nỗ lực. Mọi người nói chuyện say sưa Newton, ái nhân tư thản hoặc Edison một ít khôi hài sự kiện. Trên thực tế là đem mình ngăn cách bởi khoa học phát triển ở ngoài, đem những người đó trở thành một loại khác giống. Mà trên thực tế, mỗi người đều có thể nỗ lực, làm ra có lợi cho loài người tiến bộ. Hoàng Siêu đăng nhập Stark công nghiệp nội bộ Internet, chứng kiến thiên tài luận ở nơi này huyễn tưởng thế giới đại hành kỳ đạo. Stark công nghiệp tiến bộ, tuyệt đại đa số là Tony bản thân thúc đẩy, mà hắn trong công ty còn lại công trình sư cùng khoa học gia. Tất cả đều là nhất sự vô thành ngu xuẩn. Tony Stark một người chống đỡ lên Stark công nghiệp cao ốc. Nếu ở nơi này thế giới, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là chiếu quy củ làm việc. Hoàng Siêu trong đầu tiến hành vô số giải toán và chỉnh lý. Đối với trí năng trình tự lý giải nhanh chóng cập nhật. Mắt thấy đạt tới cái này cái thế giới đỉnh phong. Phốp, hắn computer toát ra một hồi Hibana. Hoàng Siêu computer thiêu hủy. Ngày thứ hai Hoàng Siêu bắt đầu đi tới Stark công nghiệp đi làm. Bên kia, Tony cùng hắn tốt bạn gay La Đức thượng tá ngồi trên máy bay. Đi trước Afghanistan tiến hành vũ khí triển lãm. Ở Stark hán phòng bên trong, bội phục phách dẫn dắt Hoàng Siêu đi tới một gian không gian to lớn phân xưởng. Bên trong có vô số computer cùng vũ khí thiết bị. Bội phục phách chải đuôi ngựa, mặc màu đen mặc đồ chức nghiệp, có vẻ chút nào vô nữ nhân vị, khiến người ta không làm sao có hứng nổi. Nàng lễ phép mỉm cười nói, Hero tiên sinh, đây chính là công tác của ngươi hoàn cảnh. Tony đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Cho ta một phút đồng hồ, để cho ta kiểm tra một chút thiết bị. Hoàng Siêu cường điệu kiểm tra rồi hệ thống máy vi tính. Công suất thập phần cường đại, hắn phỏng chừng có thể thừa nhận lực lượng tinh thần của mình. Ừ, ta không có vấn đề. Xin tự nhiên, sóng tì tiểu thư, Tony lúc này vẫn là một cái tử vong thương nhân. Hắn không có từng trải bị bắt cóc sự tình, đối với vũ khí mở rộng tràn đầy hứng thú. Hoàng Siêu ở chip thông minh cùng trí tuệ nhân tạo bên trên thành tựu rõ rệt. Cho nên hắn để Hoàng Siêu phụ trách cái này phương diện hạng mục. Hoàng Siêu lần nữa liên vào Stark công nghiệp Internet, xem hết thảy hắn quyền hạn bên trong tư liệu. Stark công nghiệp hệ thống trí năng khá là bình thường. Hoàng Siêu phát hiện, hắn hẳn là một lần nữa hợp thành, đựng linh tính, xử lý hạch tâm. Làm chính mình ngoại bộ thiết bị. Hoàng Siêu chu vi hơn 10 màn ảnh máy vi tính không ngừng cuộn. Vô số tin tức ở Hoàng Siêu trong đầu chỉnh lý suy nghĩ. Iron Man thế giới tài liệu học cực độ phát triển. Hoàng Siêu phát hiện chủ thể tài liệu có càng lựa chọn tốt. Hắn ở trong đầu không ngừng mà bắt chước, sàng lọc chọn lựa tối ưu kế hoạch. Một cái người đàn ông đầu chọc đi vào Hoàng Siêu phân xưởng. Hắn giữ lại màu trắng râu mép. Thân hình cao lớn, mang trên mặt giả tạo tiếu ý. Chính là Stark công nghiệp nguyên lão. Obodai á, Stan, há, ngươi là Tony đồng học. Supata Hero thật sao? Hoan nghênh đi tới Stark công nghiệp. Ta là Tony trưởng bối. Hắn khả năng đã nói với ngươi. Ta là Stan, rất hân hạnh được biết ngươi. Hero tiên sinh, Hoàng Siêu dối trá khách sáo nói. Ngài khỏe chứ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Stan tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Supata. Hải, Supata, ngươi có thể gọi ta Stan. Stang ở phân xưởng đi một vòng, ra vẻ hiểu biết hỏi Hoàng Siêu một vài vấn đề, hoàn toàn là vì với hắn chấp nối. Cuối cùng hắn nhiệt tình nói, Supata, ngươi là rất có sức sống người, ta rất xem trọng ngươi, ta rất chờ mong vũ khí của ngươi thành quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.